Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 657, chương 661, anh hùng mô hình. Canh 1, trước mặt mọi người người trên cơ bản điều chỉnh tốt chính mình trạng thái thời điểm. Trận đấu chuẩn bị thời gian đã qua hơn phân nửa. Cứ việc sớm lúc trước như Isabella cùng phí huyết nữ chiến sĩ đều có nhất định chuẩn bị. Thế nhưng lựa chọn khó khăn chứng cũng không hề bởi vì trước đó mong muốn mà có chỗ cải thiện. Thật đúng đang cần làm ra lựa chọn thời điểm, nó vẫn hội bày ra nó giữ tợn gương mặt. Hiện tại duy nhất còn có chút xoắn suýt. Đại khái thuộc về Isabella là mang bộ này tâm linh tăng phúc trang, còn là mang vật lý phòng hộ. Isabella đại khái là trong mọi người nhất buồn giàu. Chung quy nàng có thể lựa chọn trang bị thật sự quá xa hoa. Với tư cách là một cái cường đại siêu phàm đế quốc hoàng thất hậu duệ, nàng so với người chơi khác có được có thể nói kinh khủng tài nguyên. Tuy với tư cách là một cái tâm linh trưởng khống giả, nàng đủ khả năng chịu đến từ trang bị tăng không hề giống người chơi khác như vậy trực tiếp. Bất quá này cũng không có nghĩa là trang bị đối với nàng là không có chút giá trị. Siêu phàm đế quốc khổng lồ kia bảo khố có thể vì nàng xây dựng suất đủ nhiều, để cho nàng có thể đối mặt không đồng tình huống đầy đủ ma pháp trang bị. Isabella đã từ nửa hải lượng ma pháp trang bị bên trong chọn lựa ra hai bộ ma pháp trang bị. Trong đó một bộ là thuần túy tâm linh xuyên thấu tăng phúc, mà một bộ khác thì là có thể đem Isabella tâm linh chi lực chuyển hóa làm lập trường hộ thuẫn. Ngươi tại sao phải cân nhắc bộ này? Cadix hiếu chút không hiểu chỉ vào Isabella bộ kia vật lý phòng hộ khuynh hướng ma pháp trang bị. Nói, tại Cadix xem ra, cùng Isabella giao tiếp cùng dịch thu có chút tương tự. Bất quá càng thêm khó khăn, bởi vì giới tính sai biệt sở tạo nên thế giới quan độ lệch, cũng không phải thông qua đơn giản đổi vị suy nghĩ là có thể đạt tới. Công cùng thủ suy tính, có vấn đề gì? Isabella nhìn xem Cadix, sắc mặt nàng bình tĩnh nói. Cadix không có trả lời. Hiển nhiên Isabella trả lời liền tràn ngập một loại sai lầm mạch suy nghĩ. Chung quy tại phòng hộ phương diện nàng càng hẳn là lựa chọn đối kháng viễn trình đả kích tranh. Trách lập trường, hiện tại bộ này lập trường hộ thuẫn, thích hợp hơn tại phòng hộ cận thân vật lộn chém giết. Cadix biết trong này nhất định tồn tại một ít không ai biết bí ẩn. Hắn không cần phải truy vấn đến cùng. Cuối cùng, tại Isabella cắn đầu ngón tay lại xoắn suýt một lát sau. Nàng đang lúc mọi người có chút vi diệu nhìn chăm chú nhìn dịch thu nhất nhãn. Sau đó lựa chọn bộ kia tâm linh xuyên thấu tăng phúc trang bị. Lúc này dịch thu đang tại liếc nhìn thị giả thay hắn tìm đến về cao đẳng ma pháp nguyên liệu nấu ăn. Phân bố sách vở, hắn cảm nhận được Isabella nhìn chăm chú. Đối với nàng gật gật đầu, liền tiếp theo đọc sách. Trong sách sở miêu tả một loại ma pháp nguyên liệu nấu ăn khiến cho hắn hào hứng. Đó là một loại truyền kỳ quái vật, mẫu thanh hậu duệ. Nó cũng không phải là thanh người các loại trí tuệ sinh linh, mà là một loại hỗn độn ma hóa thực vật. Nó ước chừng có 30 thước anh cao, kế thừa mẫu thanh đại bộ phận bên ngoài kết cấu. Thế nhưng nó nội hạch lại không còn là thực vật sở chỉ có đặc thù linh hồn, mà là từ loại nào đó ma hóa sợi nấm chân khuẩn xâm lấn hình thành hợp lại kết quả. Nó, trái tim, là một khối tản ra nhũ bạch sắc sáng bóng khuẩn thịt. Dựa theo trong sách miêu tả là có thể đủ cho người trước đó chưa từng có tiên mỹ vị cao cấp nguyên liệu nấu ăn. Bất quá, dùng ăn nó là một kiện vô cùng nguy hiểm sự tình. Bởi vì kia nhìn như thuần khiết không tì vết khuẩn nhục chi, tồn tại vô số mắt thường khó có thể quan sát đo đạc đến ma hóa sợi nấm chân khuẩn. Không có không thể triệt để tiêu hóa nó. Như vậy hậu quả chính là đa nguyên trong vũ trụ sẽ xuất hiện một cái tân ma hóa thanh người. Mà theo Isabella quyết định sau khi hoàn thành, Rất nhanh mọi người Võng Mạc Thượng liền đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Chuẩn bị thời gian chấm dứt. Đăng tải truyền tống nhân vật đi đến biển tuyển chiến trường. Dịch Thu chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt một mảnh hoảng hốt. Hắn biết điều này đại biểu lấy hắn cũng không có tới đến một cái chân thật vị diện. Mà là bị tộc Võng phóng đến cái nào đó bị nó diễn sinh ra thế giới bên trong. Bốn phía một mảnh hư vô, Dịch Thu cũng không cách nào quan sát đo đạc đến chính mình thân thể. Hắn hiện tại đang bày biện ra cùng này mảnh hư vô đồng dạng trạng thái. Mà lúc này đây, Dịch Thu Võng Mạc Thượng bắt đầu không ngừng đổi mới suất nhắc nhở tin tức. Đang tiến hành nhân vật anh hùng đáp nạn, căn cứ vào hạp cốc tranh bá thi đấu 1.78 đổi mới miếng vá điều thứ 3 quy định. Người huyết mạch năng lực đem tiến hành một loạt vững chắc hóa cùng tiêu giảm thao tác. Người chủ, động huyết mạch kỹ năng sẽ bị tạm thời phong ấn. Bị động huyết mạch năng lực thì căn cứ nhân vật huyết mạch trạng thái tiến hành vững chắc hóa cùng tiêu giảm điều chỉnh. PS, đến từ không thuộc mình vật huyết mạch khuôn mô hình huyết mạch năng lực đem đạt được trên phạm vi lớn suy yếu. Nhân vật có thể thông qua tiêu hao anh hùng thăng cấp đạt được điểm tiến hành rõ ràng khóa. Tại vững chắc hóa cùng tiêu giảm thao tác lúc trước, người trước tiên có thể tiến hành một lần dự đoán điều chỉnh thử. Theo này hai cái kim sắc nhắc, nhờ tin tức chấm dứt, Dịch Thu tạm thời đạt được chính mình vật chất hình thái. Dịch Thu lúc trước xem qua hạp cốc tranh bá thi đấu quy tắc. Nhưng là vì trong đó cho quá dài dòng, Dịch Thu cũng chỉ là đại khái địa liếc mắt nhìn. Dịch Thu suy nghĩ một chút, hắn huyết mạch năng lực phần lớn là bị động gia trì, cũng không phải dùng cân nhắc những cái này ảnh hưởng. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn không có chủ động sử dụng năng lực. Tựa hồ là vận mệnh hiểu rõ tại trình độ nhất định thượng cho Dịch Thu tăng. Hắn rất nhanh nghĩ đến một cái cũng không cần thời khắc sử dụng, nhưng lại có thể sản sinh sâu xa ảnh hưởng kỹ năng. Huyết mạch năng lực, đại tiểu tự nhiên, chỉ là trong nháy mắt, Dịch Thu liền từ thông thường nhân loại hình thái chuyển hóa làm cao tới mấy chục thước khổng lồ. Tồn tại, đại tiểu tự nhiên hình thể biến hóa thực sự không phải là một loại ma pháp hiệu quả. Nó là một loại càng thêm triệt để. Chân thật vật chất chuyển hóa, kia chuyển hóa vật chất hình thể, là có thể được là nhìn vì thái độ bình thường thân thể. Đại tiểu tự nhiên đương nhiên cũng không chỉ là với tư cách là một cái cung cấp hình thể tăng phúc. Năng lực, nó có thể làm cho người sử dụng vô cùng linh hoạt địa tiến hành hình thể biến hóa. Bất quá tại trước mắt giai đoạn này, chỉ là cơ sở hệ thống tăng liền đầy đủ. Hơn nữa đối với Dịch Thu mà nói, hắn sẽ rất ít sử dụng đến biến hóa cái khác hình thể năng lực. Chung quy liền cá nhân hắn phong cách chiến đấu mà nói, hắn cũng không cần những cái kia loè loẹt thao tác. Theo Dịch Thu xác định, hắn cảm giác được một loại vi diệu lực lượng bắt đầu dung nhập trong cơ thể hắn. Hắn một ít huyết mạch năng lực trở nên ngưng trệ. Mà những cái kia nguyên bản sinh động huyết mạch năng lực cũng triệt để trở nên đen tối lên. Cùng lúc đó, Dịch Thu Võng Mạc Thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Đang tiến hành anh hùng mô hình sinh thành, kiểm tra đo lường đến người chơi hình thể vượt qua tiêu chuẩn hình thể 2 lần, căn cứ vào hạp cốc tranh bá thi đấu 1.79 đổi mới miếng vá thứ 15 điều quy định. Người chơi mới bắt đầu trên thể hình hạn làm tiêu chuẩn hình thể 2 lần. Đương người chơi tại trong trận đấu đạt được anh hùng đẳng cấp đề thăng. Đem rõ ràng khóa tân hệ thống hạn mức cao nhất. Người sở hữu huyết mạch năng lực cùng chức nghiệp năng lực đem ở vào phong ấn trạng thái. Tại trong trận đấu đạt được tân anh hùng đẳng cấp, người sẽ đạt được một lần rõ ràng khóa cơ hội. Người có thể lựa chọn một loại huyết mạch năng lực cùng chức nghiệp năng lực với tư cách là người mới bắt đầu kỹ năng. PS, không chức nghiệp năng lực cùng với siêu phàm chức nghiệp năng lực cần tại anh hùng đẳng cấp 10 cấp. Tài năng tiến hành rõ ràng khóa. Dịch Thu nhìn xem hiện tại chính mình tạm thời tổng võng mô phòng. Phía trên rất nhiều năng lực đều phát sinh biến hóa. Tại châm trước trong chốc lát, Dịch Thu trước đem huyết mạch năng lực, đau thương bất nhập hoàn toàn rõ ràng khóa. Tại chưa hiểu khóa trạng thái, nó chỉ có thể cung cấp nhất định không anh hùng công kích kháng tính. Thế nhưng tại hoàn toàn rõ ràng khóa, nó có thể là Dịch Thu triệt để miễn dịch không anh hùng cùng siêu phàm dã ngoại quái vật đả kích. Về phần chức nghiệp năng lực, Dịch Thu thì vùi đầu vào nhanh chóng di động phía trên. Cứ việc tại chưa toàn bộ mượn rõ ràng khóa trạng thái, bát quang bát chỉ cũng có thể cung cấp vô cùng khả quan tỷ lệ phần trăm rời nhanh chóng tăng thêm. Thế nhưng loại này gia trì tại không có được đầy đủ cơ sở rời nhanh chóng dưới tình huống. Sự thật lợi ích thu được cũng không có bao nhiêu. Theo Dịch Thu xác định, hắn tầm mắt lần nữa trở nên hoảng hốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.